rồi ngày hôm nay mình mới thấy cần nhau hơn. Tại sao nỡ mang trái tim ra đặt cược? Thì giờ đây niềm đau là thứ ta có được. Một mình em vẫn tốt, dù đôi khi lòng đang vui chợt làm lũi phơi những vết thương đang ngủ vui. Từ phé đến những nụ cười trên khóe môi, từng lừa dối bản thân rằng sẽ ổn thôi. Vài lần quay về lại con phố nơi ta đã từng, tại sao không thể nào ngăn dòng nước mắt kiêng ngưng? Chỉ là phải quên tên nhau thôi mà, chỉ là xóa đi ký ức hôm qua, chỉ là dành hết cả cuộc đời để ngừng nhớ thương một người, dường như là điều không thể. Để rồi ngày hôm nay muốn quay lại, còn gì nữa đâu hay chứ tương lai, mình bỏ lại hết để đổi lấy những trái vải, và chẳng định mệnh cho ta gặp nhau để làm nhau đau. Chẳng một ai như em đặt tên anh trong tim, để rồi anh khiến bao giấc mơ thành kỷ niệm. Là do cả hai chúng ta không đủ nợ, hay vì không hợp nhau cũng chỉ là cái cớ. Ngày mà anh bỏ lại câu hứa năm xưa, em mới nhận ra thời gian qua mình thật ngu ngơ khi đã vội vàng xem anh là tất cả. Chỉ là phải quên tên nhau thôi mà, chỉ là xóa đi ký ức hôm qua, chỉ là dành hết cả cuộc đời để ngừng nhớ thương một người, dường như là điều không thể. Để rồi ngày hôm nay muốn quay lại, còn gì nữa đâu hay chứ tương lai, mình bỏ lại hết những tiếng cười để đổi lấy những trái vải, và chẳng định mệnh cho ta gặp nhau. Chỉ là người xứng là bước chung đường, rồi người vẽ lên hai chữ yêu thương, và giờ người nói hãy quên đi là vô tình ta lướt qua nhau, mà sao lại đau tận thấu thâm căn. Từng kỷ niệm như đang giết em từng ngày, nhiều lần đã nói quên nhưng mắt vẫn cay cay. Tại sao lại ngu ngốc như vậy, dù nỗi buồn em có phơi bày thì chắc gì cho từng xem anh là tất cả, thì sau cùng cũng thành